Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 318, nổi lên lòng nghi ngờ sao? Góc truyện audio.com. Editor, Thơ Thơ, Lưu Ký cúi đầu nhìn hắn, cười nói, Túc Nhi, bây giờ phụ vương không thể bồi ngươi, ngươi đi chơi trước đi. Sau khi trở lại, An Vị ở bên cạnh phụ vương dùng bữa. Phụ vương phải xem ngươi miệng to ăn cơm, ngươi phải ăn nhiều thịt mới trưởng thành cường tráng. Túc Nhi lôi kéo tay áo hắn, ngây thơ mở miệng nói, Túc Nhi không muốn chơi nữa, Túc Nhi muốn đệ đệ ngoan, đừng khóc, Thái phu nhân cười nói, chân Nhi còn quá nhỏ muốn phụ vương dỗ rồi, Túc Nhi ngoan, trước tự mình đi chơi đi, đứa nhỏ này, tuy tuổi nho nhỏ nhưng lại nhìn ra, là một hài tử ngoan bản tính thuần lương. Đổng Uyển đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về Túc Nhi, cười nói, đừng lo lắng, đệ đệ lập tức cũng không khóc, ngươi đi chơi trước thôi. Dứt lời, nàng phân phó nói với Hồng Ngọc, đi đi, vâng Hồng Ngọc vén áo thi lễ, liền cười hì hì mang theo Túc Vương Tử lui xuống. Tình cảnh này, Đậu Nguyên Nguyên thấy phải cắn răng nghiến lợi, nàng không biến sắc đứng dậy, nói, ta cũng đi đi, thơ, thơ, điền đân lơ quy đần. Dứt lời, nàng đứng dậy khom người với Ninh Vương và Thái Phu Nhân, liền đi theo ra cửa. Hồng Ngọc và Tổng Quản cùng với Túc Vương Tử ở trong vườn đùa bỡn nhánh trúc mềm làm kiếm chơi. Hài tử ngây thơ, hàng loạt tiếng cười vui truyền khắp trong vườn. Đậu Nguyên Nguyên thì ngồi xuống ở một bên trong lương đình, trầm mặt nhìn nhi tử hoạt bát nhảy loạn đùa bỡn kiếm. Trong lòng không nhịn được tức giận, Lưu Chân vừa mới đầy tháng, cũng biết muốn quấn lấy Ninh Vương. Sao Lưu Túc lại lộ ra dáng vẻ không sao cả, lại có thể không khóc cũng không náo. Sao nghe lời Đổng Uyển nói như thế, liền tự mình chạy ra ngoài chơi rồi hả, còn chơi được vui vẻ, lộ ra dáng vẻ trong sáng thuần khiết. Hắn cười cợt một tiếng, nghe được nàng vừa phiền vừa giận, tên ngu ngốc này, tiểu quỷ ngu xuẩn, địa vị đã gặp nguy cơ rồi, chẳng lẽ còn không biết tranh thủ tình cảm sao, không ngờ tiểu thế tử lại có thể biết dính Ninh Vương như thế. Mới vừa rồi tiểu thư có nhìn thấy ánh mắt của Thái phu nhân không? Mặc dù bà cũng không mở miệng nói một câu, nhưng cảm giác rõ ràng là đang nói phụ tử tình thâm. Bảo Châu oán hận mở miệng nói, một hoa nhi mới vừa ra đời nho nhỏ nào hiểu được cái gì là quan hệ lợi hại. Vậy mà hắn lại ôm thật chặt Ninh Vương, nhất định hắn ôm không thể. Ninh Vương ôm lên một cái, thơ, thơ, điền đân lơ quy đần cũng chân thực rồi. Hắn lại có thể cũng không khóc. Thái phu nhân nhất định sẽ cho là tiểu thế tử dính Ninh Vương chính là thiên tính phụ tử huyết mạch tương thừa. Người ta là thế tử, Túc Vương Tử nên làm sao so cùng hắn chứ? Đậu Nguyên Nguyên cười lạnh nói, Lưu Chân, Chân là ý tứ thần minh giáng phúc chứ? Nghe nói Vương Phi còn sinh con tự nhiên rồi, đau bụng sinh không bao lâu, liền thuận lợi sanh ra được rồi. Thật là một phúc tinh, quả thật là hai tử rất có phúc phận, dáng ngoài hắn giống ông cố của mình Cao Tổ Hoàng Đế. Ngược lại thay mình khó hiểu nguy rồi, hai tử kia mệnh không có đến đường cùng, chỉ là, cũng là bắt đầu phân tranh, là phúc hay họa, còn chưa biết được đấy. Hoàng thượng thu quân hồi triều, bây giờ hẳn đã nhận được tin tức Đổng Uyển sinh con. Thế tử đất Phong Vương ra đời chính là chuyện lớn hoàng tộc. Mấy tháng mấy ngày sinh bao lâu, theo quy củ tấu với triều đình, sau đó tiếp nhận triều đình phong thưởng. Như vậy, hoàng thượng Lưu Lăng hắn còn có thể trầm tĩnh đợi ở trong hoàng thành sao? Dù sao Đổng Uyển sanh nhi tử, rất có thể là huyết mạch của hắn. Hắn có thể nào không đến Giang Nam chính mắt coi trộm một chút đây? Hoàng thượng tự mình đến Giang Nam, nhất định sẽ đưa tới sóng gió. Nàng hãy chờ xem kịch vui đi, xem một chút Đổng Uyển làm sao bình an vượt qua cửa ải này. Hay là từ đó vạn kiếp bất phục. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, ánh trăng mênh mông, một mảng lớn mây đen che nửa vầng trăng, cả vùng đất càng lộ vẻ mờ mờ. Không bao lâu sau, bầu trời liền lưa thưa mưa nhỏ. Thật đáng ghét, sao đột nhiên bắt đầu mưa cơ chứ? Bảo Châu lo lắng ban đêm mưa lớn rồi, sẽ dội vào trong phòng. liền vội vàng nhất nhất đóng cửa sổ. Đậu Nguyên Nguyên ngồi ở trước bàn trang điểm chải tóc, liếc nàng một cái, sau đó không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Túc Nhi đâu, đã ngủ chưa? Vừa ngủ yên rồi, hôm nay Túc Vương Tử ở trong sân chơi mệt rồi, lập tức ngủ mất rồi. Nhũ Nương lo lắng hắn còn chưa ngủ quen, vẫn còn ở trong phòng của hắn dụ dỗ đấy. Bảo Châu cười đáp lời, vừa vội vàng đóng tất cả cửa sổ, lúc này lại thấy Ninh Vương Chánh Đại bước tới nơi này. Nàng mãnh kinh, lập tức xoay thân thể, bước nhanh đi tới bên người chủ tử, nhỏ giọng bẩm báo, nói, Ninh Vương đến rồi. Ninh Vương, hắn lại có thể tới sao? Hắn luôn luôn chỉ đến xem Túc Nhi vào ban ngày. Nghe vậy, đầu tiên là Đậu Nguyên Nguyên ngẩn người. Ngay sau đó cười lạnh nói, trễ như vậy rồi, Túc Nhi đã ngủ, hắn tới chỗ của ta làm gì? Sắc mặt của hắn ra sao? Là vui, hay là giận? Thơ, điền đân lơ quy đần, Bảo Châu lắc đầu nói, ánh trăng quá mức mờ tối, nô tỳ nhìn không rõ ràng, như vậy chúng ta nhanh đi nghênh đón chủ tử vương phủ đi. Dứt lời, Đậu Nguyên Nguyên liền để cái lược xuống, đứng dậy dịch bước tới phòng ngoài. Chốc lát, bên ngoài truyền đến thanh âm tụi nô tỳ cung nghênh, ngay sau đó cửa chính mở ra, thấy Ninh Vương sải bước đi vào, tiện thiếp bái kiến vương thượng. Đậu Nguyên Nguyên dẫn thị nữ thiếp thân Bảo Châu tiến lên quỳ lại. Lưu Ký vung tay áo lên, tự mình ngồi xuống ở trên cái ghế lớn, sau đó giơ tay lên, nói, đứng lên đi, nô tỳ lui ra. Vâng, Bảo Châu lặng lẽ liếc chủ tử một cái, liền thành thực lui khỏi ngoài cửa, sau đó đóng lại cửa chính vừa dày vừa nặng. Sắc mặt của Ninh Vương ôn hòa, đoán không ra tính, không có giống lần trước giận dữ như vậy. Như vậy coi là chuyện tốt. Đậu Nguyên Nguyên vẫn ung dung thay Ninh Vương rót một chén trà, đưa tới, cười dịu dàng nói, tối nay sao điện hạ đột nhiên tới nơi Nguyên Nguyên vậy? Ban đêm mưa ngày mốt hàn, tiện thiếp lập tức sai người đưa một bình rượu ngon đi vào. Thơ, điền đân lơ quy đần, không cần, bổn vương không phải tới nơi này uống rượu. Lưu Ký ngước mắt nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng từ từ mở miệng nói. Túc Nhi thông minh đôn hậu, bổn vương tính toán vun bồi hắn thật tốt, đáng tiếc, thân phận của hắn thứ xuất không được hoàng tộc coi trọng. Cho nên coi như bổn vương bồi dưỡng hắn thành tài, ở trong tông tộc cũng sẽ gặp phải coi thường. Ngụ ý, hắn là muốn cho Lưu Túc trở thành nhi tử trưởng. Đậu Nguyên Nguyên cười nói, nếu muốn Túc Nhi trở thành nhi tử trưởng, như vậy phải nói vương phi cho nó làm con thừa tự mới được nhé. Không cần nàng tới nhượng bộ, người mới là mẫu thân của Túc Nhi, không phải vương phi. Đôi con mắt của Lưu Ký nhìn chằm chằm nàng, sau đó từ trong tay áo lấy ra một chai thuốc, gác nó ở trên bàn, vẻ mặt nghiêm nghị nói, nếu như ngươi nguyện ý vì tiền đồ của Túc Nhi mà chết, bổn vương sẽ truy phong ngươi là vương phi, để Túc Nhi trở thành nhi tử trưởng, mà ngươi cũng có thể được hưởng địa vị tôn vinh so với chư hầu tước. Nghe vậy, sắc mặt của Đậu Nguyên Nguyên nhất thời trở nên vô cùng trắng bệch. Cơ hồ là rung giọng nói, ngươi muốn ta chết sao? Vì Túc Nhi, ngươi lại muốn ta phục độc hả? Địa vị tôn vinh so với chư hầu tước hả? Ngươi đã chết, cái gì cũng không có. Những thứ kia tôn vinh sau khi chết cùng với tế tự có cái gì dùng được? Lưu Ký cười lạnh nói, xem ra, ngươi là không chịu. Bổn vương còn tưởng rằng làm mẫu thân là chuyện vĩ đại nhất cõi đời này của nữ nhân. Vì hài tử của mình, cái gì đều nguyện ý hy sinh. Nhìn tới, không phải một sự việc như thế à? Thơ, điền đân lơ quy đần, Đậu Nguyên Nguyên cố đè xuống hận ý trong lòng, lạnh lùng mở miệng nói. Túc Nhi còn nhỏ, cần mẫu thân làm bạn ở bên người. Nếu ta từ đó đã chết đi, như vậy hài tử đáng thương kia nên làm sao đây? Hài tử đáng thương kia, mà không phải ta thương tâm căn bảo bối hả? Túc Nhi có thái phu nhân thương yêu, ngay cả vương phi cũng mạnh hơn so với người thân mẫu như ngươi nhiều lắm. Ít nhất, họ đối với Túc Nhi là thương yêu thật lòng. Lưu Ký mở bình thuốc ra, chất lỏng bên trong rơi vãi lên đất, lạnh lùng nói. Ngươi biết không, bên trong này không phải là độc dược, mà là thanh thủy vô vị thôi. Ngươi đối với Túc Nhi xa cách cùng không nhịn được, chẳng lẽ còn cho là bổn vương sẽ không nhìn ra được sao? Nghe vậy, Đậu Nguyên Nguyên cơ hồ là bị hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thì ra là, Ninh Vương đặc biệt tới thử nàng sao? Như vậy, hắn đối với thân thế Túc Nhi, đã cảm thấy hoài nghi sao? Đậu Nguyên Nguyên chứa chan lệ nói, ta chỉ là sợ chết mà thôi. Chẳng lẽ vì vậy Điện Hạ liền kết luận là Đậu Nguyên Nguyên ta khó có thể đảm nhiệm mẫu thân sao? Ta đối với Túc Nhi đúng là thỉnh thoảng không nhịn được. Điện Hạ cũng hiểu biết rõ, xuất thân ta là cái gì? Danh môn thế gia, nhi nữ thừa tướng, cho nên trời xanh tính kiêu căng. Ta đây xấu tính, dù là hài tử ruột, thỉnh thoảng cũng sẽ đối với hắn cảm thấy không nhịn được đâu. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, thấy hắn vẫn không chút cử động. Đậu Nguyên Nguyên thương xót Tiêu Điều lạnh lẽo khóc thút thít nói. Nếu Điện Hạ thật muốn cho Túc Nhi trở thành nhi tử trường. Như vậy, lần sau ngươi cứ lấy độc dược thật tới đây thôi. Vì tiền đồ của Túc Nhi, ta cắn răng, cũng sẽ uống xong bình độc dược kia. Nhớ lời hôm nay ngươi nói. Sau khi Lưu Ký lạnh lùng quẳng xuống những lời này. Liền phất tay áo rời đi. Sau khi Ninh Vương rời đi, Bảo Châu lập tức chạy vào trong nhà, vẻ mặt hoảng sợ nói với chủ tử, tiểu thư, không tốt, Ninh Vương giống như hoài nghi thân thế Túc Vương tử rồi. Rõ ràng hắn mới vừa rồi là đang thử ngươi, hắn đương nhiên là thử ta, nếu không sao là độc dược giả chứ. Đáy mắt Đậu Nguyên Nguyên nhanh chóng thoáng qua một tia sợ hãi. Sau đó cắn răng một cái nói, hắn thử ta, bày tỏ hắn cũng không có nắm giữ chứng cứ xác thật. Cho nên hoài nghi, cuối cùng chỉ là hoài nghi thôi. Bảo Châu lại tâm thần thấp thỏm mở miệng nói, Ninh Vương đã nổi lên lòng nghi ngờ, sợ rằng, cũng lừa gạt không nổi nữa. Sớm muộn gì cũng có ngày, thân thế Túc Vương tử sẽ bị phát hiện, đến lúc đó ngay cả bảo hiểm tính mạng chúng ta cũng không được. Bình tĩnh, Đậu Nguyên Nguyên nhẹ giọng mắng. Hắn cố ý tới thử ta, chính là muốn để cho chúng ta sinh lòng sợ hãi, tạo thành tâm hư quấy phá. Thế là chúng ta liền không đánh đã khai rồi. Lúc này lập trường của chúng ta càng thêm kiên định mới được. Gia đình kia ngươi theo ta phân phó đã tìm được chưa? Nhi tử hộ nhà nông bị trộm đi, nhất định là báo quan rồi. Đừng nói Giang Nam ở xa. Có ai dám tra tới phủ Ninh Vương hả? Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, vốn là nàng cũng không lo lắng. Ở ngoài hưởng thụ phú quý, trong lòng lại càng lúc càng cảm thấy lo lắng. Cảm giác sợ hãi không nỡ thường quanh quẩn ở trong lòng của nàng. Loại chuyện như vậy thật phải làm triệt để mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế là nàng lập tức phái người tiến về phía thôn nông dân đó. Tính toán giết người diệt khẩu, Bảo Châu chau mày lại, lắc đầu một cái, còn chưa có tìm được hả? Sắc mặt của Đậu Nguyên Nguyên thật ảm đạm sâu lắng, hộ nhà nông chất phác này lại trong một đêm, vô ảnh biến mất tích rồi, nghe nói là bị thân thích nhận đi, chỉ mang theo tế nhuyễn liền rời đi, cho tới rời đi đâu, cũng không có người biết, bọn họ không vội tìm nhi tử sao, sao lại đột nhiên rời đi. Cách chương.